Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Lưu Hà lại quay trở lại đọc truyện cho các bạn tiếp đây. Sau đây mình mời các bạn nghe tiếp bộ tiểu thuyết Trinh thám ninh dị trò chơi chết chóc nhé. Bộ truyện này là một bộ truyện rất hay của tác giả Tầm Không, do Lưu Hà diễn đọc và phát hành duy nhất trên website lạc hồn cốc.com. Các bạn hãy truy cập website lạc hồn cốc.com để lại comment, đồng thời đăng ký truyện ở bên thanh bên tay phải, đăng ký chuyện nhận chuyện qua email nhé, để khi có chuyện mới thì sẽ được gửi vào email cho các bạn. Rất là tiện lợi phải không nào? Sau đây mời các bạn nghe tiếp chuyện trò chơi chết chóc nhé. Chương thứ 25. Đường rời thôn. Thôn trưởng dặn mọi người gọi hết người nhà mình cùng tới, hầu như tất cả dân làng đều được tập hợp lại. Nhưng hỏi một hồi lâu vẫn không tìm được chút thông tin nào liên quan đến hung thủ. Chỉ có các người chơi mới hiểu rõ, tên sát nhân đêm qua e rằng chẳng phải con người. Một khi đã ra tay, đập đầu hai ông bà cụ nhão ra như nước, ắt phải phát ra tiếng động không nhỏ. Nhưng thậm chí, tên anh con trai Vương Thiết Trụ ở chung một nhà cũng không nghe thấy gì. Ngoài trừ đổ cho ma quỷ oan hồn làm, sư tổ cũng chẳng nghĩ ra được lý do nào khác. Bọn họ đứng phơi nắng dưới ánh mặt trời hơn một tiếng đồng hồ. Nghe thôn trưởng thao thao bất tuyệt phát biểu xong mới tàn ra. Phong Đình và Dư Tô chậm chậm trở về. Chờ những người xung quanh đã rời đi xa, rồi mới bắt đầu thảo luận chuyện hôm nay. Đây mới chỉ là bắt đầu, Phong Đình thấp giọng nói. Đêm nay chắc chắn sẽ còn có người phải chết nữa. Dư Tô gật đầu nói. Tôi nghĩ rằng cô sinh viên đại học bị nhốt trong kia chính là người chúng ta cần tìm. Hôm nay chúng ta đi nghe ngóng thử một chút, xem có nhà nào mới mua người không. Nếu như không có, thì chắc hẳn chính là cô ấy phải không? Cô vừa nói xong đã nghe thấy tiếng bước chân chạy vội đằng sau. Quay đầu nhìn lại đã thấy Tôn Chiêu Đệ mặc bộ quần áo quần hoa mẫu đơn đang chạy như bay tới. Chưa đợi hai người kịp mở miệng, cô ta đã nói trước. Chúng ta thương lượng với nhau một chút nhé. Mấy người chúng ta cùng chia sẻ tất cả manh mối, như vậy mới có thể sớm hoàn thành nhiệm vụ. Tôi không muốn ở lại cái làng trời đánh này thêm một ngày nào nữa. Đương nhiên là được rồi, Phong Đình đồng ý ngay. Nhìn Dư Tô nói, hai người các cô cùng nhau hành động đi. Dư Tô nghĩ thầm một lát rồi đồng ý, không hỏi anh Tàm cái gì. Nhưng thật ra cô cũng đã đoán được phần nào. Chắc Phong Đình đang muốn đi tìm những người chơi khác. Phong Đình lập đội tiến vào màn chơi này cùng cô. Nếu không tính anh ta, nhiệm vụ lần này chỉ có hai người. Cứ coi như gộp cả Phong Đình vào thì cũng mới chỉ có ba người. Nhưng những nhiệm vụ đơn giản tới mức chỉ cần hai ba người chơi thật sự rất hiếm gặp. Thà tin rằng nhiệm vụ lần này đơn giản tới mức chỉ cần có hai ba người tham gia, còn hơn là tin rằng những người chơi khác hiện tại còn chưa lộ diện. Nhà họ Vương nằm ở giữa thôn. Sư Tô và Tôn Chiêu Đệ cùng quay người đi về phía cuối thôn. Phong Đình một mình đi tới đầu thôn. Khi đi ngang qua một tòa nhà vách đất, mái ngói lụp sụp, trông đầy vẻ nguy hiểm, Sư Tô nghe thấy có giọng ai quen quen đang kêu lên đau đớn xin tha. Cô nghĩ một lát rồi chợt nhớ ra, đây là giọng cô bé tên Tiểu Hoa. Tiểu Hoa ưa nói lại rất ngây thơ đơn giản. Muốn tìm người để nghe ngóng chuyện trong thôn thì không có ai hay hơn cô bé. Nghĩ đến đây, Dư Tô bước về phía cánh cửa đang đóng chặt, vươn tay gõ mạnh mấy cái lên cửa. Tiếng ầm ĩ trong phòng thoáng chốc đã dịu xuống. Có một người đàn ông trung niên cách một tầng cửa vọng lại. Ai đấy? Dư Tô đáp. Chú Lý, cháu là Tiểu Thúy đây. Cháu tới tìm Tiểu Hoa, bạn ấy có nhà không chú? Người đàn ông im lặng trong phút chốc, sau đó cánh cửa mở ra. Thấy người đàn ông đứng sau cửa, Dư Tô thoáng giật mình. Người đàn ông này dường như mang bệnh nặng. Cả người héo khô héo quắt, gầy chọc, trơ xương. Đến ngay cả cặp mắt cũng lõm sâu xuống, xương gò má nhô cao, bờ má bên dưới lại tèo tóp hõm sâu. Cặp mắt ông ta tối tăm u ám, bên dưới bọng mắt thâm sì. Dư Tô thấy ông ta mà như gặp phải quỷ giữa ban ngày. Phía sau lưng người đàn ông là Tiểu Hoa, đang nức nở từ từ bước ra ngoài. Dư Tô liếc nhìn cô bé, rồi lại quay sang người đàn ông nọ, cười một tiếng nói. Chú ơi, cháu đi chơi với Tiểu Hoa một lát được không? Chỉ nửa tiếng thôi. Mặt người đàn ông lạnh tanh, gật đầu một cái, rồi né người nhường đường. Tiểu Hoa vừa bước ra ngoài, vừa nhìn chằm chằm bố mình. Tới khi bước khỏi ngưỡng cửa rồi, mới thở phào nhẹ nhõm. Dư Tô nắm lấy tay Tiểu Hoa, dắt cô bé rời đi thật nhanh. Tới khi đến sau sườn núi cách đó không xa, mới dừng lại mở miệng nói. Sao vậy? Bố cậu lại đánh cậu à? Tiểu Hoa lắc đầu, bàn tay trái che lấy cánh tay phải, dường như nơi đó bị bố cô bé đánh rất đau. Cô bé không nói nhiều, chỉ cười khổ. Cậu đến đúng lúc lắm, hôm nay coi như cậu đã cứu tớ. Sau đó cô bé liếc nhìn Tôn Triều Đệ nghi ngờ hỏi. Sao hai người lại đi cùng nhau? Lời này nghe hơi kỳ lạ, trong thôn chỉ có vài mống người, mấy cô bé tuổi tác xấp xỉ chơi cùng nhau, đáng ra là chuyện rất bình thường. Dư Tô và Tôn Chiêu Đệ nhìn nhau, trong chốc lát không biết nên trả lời thế nào cho phải. Cũng may Tiểu Hoa không mấy nghĩ nhiều, chưa đợi hai người kịp viện lý do, cô bé đã tự nói. Thôi thì cũng đúng, lần trước hai người đánh nhau chỉ vì một củ khoai lang, giờ chuyện cũng đã một tháng, cũng nên làm lành rồi. Vì một củ khoai lang sao? Dư Tô ho nhẹ một tiếng nói. Thôi không nói chuyện này nữa, cậu vẫn ổn chứ, có bị đau chỗ nào không? Tiểu Hoa lắc đầu. Tớ quen rồi, không sao đâu. Tôn Triều Đệ nghĩ ngợi một lúc hỏi. Sáng nay nhà họ Vương có người vừa chết, sao cậu không qua xem? Tớ á, tớ còn phải làm việc mà, Tiểu Hoa nói. Ban nãy tớ nấu hỏng cơm nên bố mới đánh tớ. Dư Tô hỏi tiếp. Cậu đã gặp vợ Chu Vương Thiết Trụ chưa? Hôm nay bọn tớ nhìn thấy chị ấy rồi đấy. Tiểu Hoa cũng không thấy chuyện mua vợ có gì không ổn, chỉ tò mò hóng hớt hỏi. Thế chị ấy có xinh không? Mấy hôm trước chị ấy được mua về, người ta sợ chị ấy nhớ được đường chạy mất, nên lấy khăn trùm kín cả đầu. Tớ đứng cạnh chỉ thấy dáng người chị ấy thôi, nhưng mà quần áo chị ấy đẹp thật đấy. Tôn Chiêu Đệ gật đầu. Chị ấy trông cũng xinh lắm, đúng rồi. Dạo gần đây trong thôn mình có ai mua vợ không? Hay là một con trai? Sao tôi nhớ có mỗi chị vợ nhà họ Vương nhỉ? Tiểu Hoa nghĩ ngợi một lát rồi nói. Có, nhà chú Bạch cũng mới mua một đứa con trai mà, Tiểu Thúy. Lần trước tớ với cậu còn sang xem, tớ đưa cho thằng bé một quả táo mà nó cứ khóc suốt. Dư Tô nghĩ thầm, thằng bé không khóc mới là lạ đấy. Cô hỏi tiếp, hình như thằng bé cũng chỉ mới 2-3 tuổi thôi phải không? Tiểu Hoa cười, không biết suy nghĩ hay nghi ngờ gì. 2-3 tuổi cái gì? Người ta đã bảo là thằng bé 5 tuổi rồi mà. Mà lại làm gì có đứa bé 2-3 tuổi nào cao như thế chứ? Tôn Chiêu Đệ lại hỏi tiếp. Vậy ngoài đứa bé đó ra gần đây còn có ai bị bán tới thôn mình không? Không. Tiểu Hòa có ngốc nữa cũng bắt đầu nghi ngờ. Mấy cậu hỏi làm gì? Dư Tô cười. Không có gì. Tớ và Tôn Chiêu Đệ đang tính xem thôn mình có bao nhiêu người. Không biết có để sót ai không? Tán gẫu một hồi, Sư Tô và Tôn Chiêu Đệ đưa Tiểu Hoa về nhà. Sau đó hai người tiếp tục đi tới nhà họ Bạch. Vừa tới nơi đã nghe trong nhà họ vang lên tiếng trẻ con khóc không ngừng. Giờ hai người cũng không biết làm thế nào, chỉ có thể đứng bên ngoài một hồi. Nghe bên trong có tiếng người phụ nữ dịu dàng an ủi, vỗ về đứa trẻ. Chừng 11 giờ hai người bèn quay về nhà để tránh bị mắng mỏ. Lúc Sư Tô tới nhà, Phong Đình đã về từ lúc nào rồi. Cũng may Phong Đình bảo anh ta dắt Dư Tô đi chơi, vậy nên Dư Tô mới không bị chửi mắng thêm một trận. Đến tối, Dư Tô đeo sọt sau lưng, lấy lý do cắt cỏ heo để chạy ra ngoài. Còn Phong Đình có muốn làm gì cũng được, thích đi đâu thì đi. Bà mẹ tặng kèm không bao giờ nặng lời một chữ. Hai người cùng tiến về phía sau núi. Dư Tô đặt sọt xuống đất, nhét chiếc liềm vào tay Phong Đình cười nói. Sếp, anh hãy để tôi được mở mang tầm mắt, thưởng thức tài cắt cỏ heo của anh. Phong Đình liếc cô một cái, ấy vậy mà cũng nhận chiếc liềm cúi xuống cắt cỏ thật. Chỉ là trong chiếc gùi cỏ heo thì ít mà cỏ dại thì nhiều. Anh ta vừa cần mẫn lao động vừa hỏi. Ngoài chúng ta còn ít nhất hai người chơi nữa, con trai nhà Lý Nhị đầu thôn và đứa bé trai nhỏ nhà họ Bạch. Dư Tô không có chút ấn tượng nào với hai người này, chỉ có thể tạm nhớ kỹ trong lòng, chờ gặp họ rồi nói sau. Cô im lặng ghi nhớ thân phận hai người này, sau đó mới mở miệng kể cho Phong Đình nghe chuyện cô và Tôn Chiêu Đệ nghe ngóng được. Phong Đình suy nghĩ một lát rồi nói, nếu ta không thể xác định chắc chắn mục tiêu nhiệm vụ, vậy cứ mang theo cả hai người kia đi. Chỉ là chuyện này cũng không hề đơn giản, cô nữ sinh bên nhà họ Vương bị giam kín trong phòng, cách một lớp xiềng xích chắc chắn nặng trịch. Thậm chí cả người cũng bị cuốn xích, cô gái này không hề dễ dàng để có thể bỏ ra đi. Đứa bé con nhà họ Bạch chỉ sợ lại càng khó hơn, dù sao đứa bé cũng chỉ mới 5 tuổi, mới bị bán đi còn đang sợ sệt. Có khi người ta còn chưa lại gần nó đã khóc toáng lên rồi. Đến lúc đó rất dễ bứt dây động rừng, chuyện khó mà thành công được. Dư Tô suy nghĩ hồi lâu vẫn không cảm thấy với sức lực của ba người chơi có thể cứu được hai người này xa. Cô nói, chúng ta phải bàn bạc rõ tình hình với hai người chơi kia, thuyết phục bọn họ cùng hợp tác. Phong Đình ừ một tiếng, quay đầu nhìn Dư Tô hỏi, việc cấp bách nhất hiện giờ là gì? Dư Tô ngẩn người đáp, thuộc đường chạy trốn. Sau khi cứu được người xong, nhất định phải mang họ bỏ chạy. Dân làng một khi phát hiện đám người bị mua về được thả ra, nhất định cả thôn sẽ cùng nhau xông lên cản họ lại. Chỉ có thuộc kỹ đường thì mới có thể gia tăng tỷ lệ trốn thoát thành công. Phong Đình cong môi cười gật đầu. Đúng, đợi lát nữa chúng ta cùng ra ngoài đi thử một vòng xem. Thoáng chốc đã cắt đầy được một sọt không biết là cỏ heo hay là cỏ dại. Phong Đình ấn nhẹ đám cỏ xuống, ném chiếc liềm bên trên, sau đó đeo sọt, híp mắt cười nói, về nhà cho lợn ăn thôi em gái. Dư Tô cũng cười, được anh lôi. À, Phong Đình cười nhẹ, em gái Tiểu Thúy, sao lại phải làm vậy chứ? Trong nhà lúc này vắng tanh, ông bố bà mẹ tặng kèm của hai người đều đã ra ngoài chăm lo việc đồng áng, cũng bớt phiền phức đi nhiều. Hai người buông sọt xuống lại lập tức ra ngoài. Nhà họ Dương vừa khéo là căn nhà nằm ngay đầu thôn. Hai người vừa ra ngoài đã men theo con đường dẫn ra cửa thôn. Đi một đoạn, con đường nhỏ sẽ tách làm hai nhánh, một bên thông sang đồng ruộng phía trước, một bên là con đường Dư Tô đi lúc mới bắt đầu màn chơi. Hai bên con đường thông ra ruộng đều là cánh đồng, vậy nên đứng đây nhìn ra có thể quan sát được những nơi cách đó rất xa. Chỉ thấy đầu bên kia là dãy núi cao sừng sững, dưới chân núi loáng thoáng thấy nhà cất thành dãy, trông không hề giống đường đi trong thành phố. Hai người bước theo con đường Dư Tô khi đi mới bắt đầu trò chơi. Con đường này trải dọc trên sườn núi trước, gồ ghề mấp mô không chút bằng phẳng, đi bộ cũng rất tốn sức. Hai người đi một lúc mới lên được đến sườn núi. Đứng trên cao đưa mắt nhìn ra cạnh núi, mãi mới nhìn được một con đường dưới cái tầng tầng cây rừng. Đường đi xuống núi vẫn là con đường mòn quanh co cũ, giống như thân rắn dài đang uốn éo, trườn về phía trước. Con đường phía trước chưa gì đã bị che lấp bởi tầng cây rừng. Dư Tô thở hổn hển nhìn con đường lớn xa xa, như ẩn như hiện, hơi nản lòng nói, vậy tới lúc đó chúng ta thật sự phải chạy thật nhanh sao? Hơn nữa, còn là chạy thật nhanh trong núi. Các bạn thân mến, các bạn đã nghe chuyện Trò Chơi Chết Chóc của tác giả Tòng Không do Lưu Hà diễn đọc, duy nhất trên website lạc hồn cốc.com. Đến cái vụ này thì tên của nó là Chạy Thật Nhanh, mình lại tưởng tượng lại nghĩ đến bài hát Chạy Ngay Đi của Sơn Tùng MTP. Chạy ngay đi trước khi mọi điều dần tồi tệ hơn. Thôi mời các bạn nghe chuyện tiếp nhé. Chương thứ 26, lại có người chết. Dư Tô không nghĩ mình có thể chạy thi được với đám dân làng đương tuổi tráng niên, quanh năm làm việc đồng áng, hơn nữa lại còn mang theo một cô sinh viên mình đầy thương tích cùng một đứa trẻ con. Phong Đình nhìn ra xa, cặp mày khẽ cau lại, trầm ngâm một hồi mới cất tiếng, cô may mắn lắm đấy. Phong Đình quay đầu nhìn cô, vừa mới vào đại một màn chơi đã gặp phải nhiệm vụ có độ khó siêu cấp, cô là người được ông trời đặc biệt lựa chọn sao? Dư Tô cảm thấy mình hơi xui xẻo một chút, nhưng vẫn không đến nỗi nào. Chẳng phải do kéo thêm một kẻ vào nên mới càng xui xẻo hơn sao? Cơn gió núi mát lành hiu hiu thổi, đám lá cây không ngừng xào xạc đung đưa. Từ trên cao nhìn xuống giống như những con quỷ đang nhào nhào lên, nhe nanh múa vuốt. Hai người hái vài chiếc lá cây lớn bên cạnh, trải xuống dưới đất, sau đó ngồi thẳng xuống, cùng nhau thương lượng bước tiếp theo, trong trận gió mát lạnh. Hiện giờ họ vẫn còn chưa rõ. Chỉ cần rời khỏi sơn thôn này là có thể hoàn thành màn chơi, hay phải đảm bảo an toàn đến cùng cho mục tiêu nhiệm vụ. Nếu là vế trước thì chỉ cần đưa mục tiêu đến con đường lớn phía trước là được rồi. Còn nếu là vế sau, bọn họ buộc phải chạy trốn tới trấn trên. Có lẽ còn phải ngồi xe rời khỏi đó mới coi như đạt yêu cầu nhiệm vụ. Nếu đã vậy, bọn họ buộc phải chuẩn bị trước một khoản tiền. Chuyện này đương nhiên phải giao cho Phong Đình giải quyết. Ai bảo anh ta là con trai cưng của cả nhà chứ. Còn giải cứu mục tiêu nhiệm vụ thế nào là vấn đề khó khăn nhất. Cậu bé con mới bị người ta mua về chưa lâu, trẻ con lại khác với phụ nữ. Phụ nữ trong mắt những dân làng này chỉ là công cụ để sinh con trai nối dõi tông đường mà thôi. Mà các bé trai lại được mua về để được cưng chiều như báu vật. Vì vậy nhất định sẽ có người ở cạnh trông chừng cậu bé mọi lúc mọi nơi. Còn cô sinh viên kia lại bị trói chặt bằng xích. Chìa khóa nằm trong tay Vương Thiết Trụ. Muốn cứu được người, bọn họ buộc phải động đến Vương Thiết Trụ. Nói tóm lại, hai người này đều rất khó cứu. Nếu như có thể, bọn họ tốt nhất vẫn nên gắng sức tìm ra mục tiêu thật sự của nhiệm vụ. Nếu chỉ cần giúp một người trốn đi, xác suất thành công sẽ tăng lên rất cao. Nếu có thể tìm được sự giúp đỡ từ đám dân làng thì việc bỏ trốn sẽ càng dễ dàng hơn. Chỉ là việc này không hề dễ. Dù có Tiểu Hòa không tim không phổi cũng tuyệt đối không giúp người chị em tốt Tiểu Thúy việc này. Hai người ngồi một hồi, cuối cùng vẫn cảm thấy nên đi tìm gặp những người chơi khác. Dù sao nhiều người cùng góp thêm nhiều phần sức lực. Tuy nhiên Phong Đình lại có phần lo ngại về vấn đề này. Trong cùng một màn chơi, nhiệm vụ của các người chơi chưa chắc đã giống hệt nhau, thậm chí còn có thể hoàn toàn trái ngược với nhau. Chuyện này Dư Tô đã từng được tự mình trải nghiệm trong màn chơi trước đó, nhưng dù sao bọn họ cũng phải gặp mặt những người chơi khác rồi mới tính tiếp. Đường xuống núi đi không tốn sức như khi lên núi, nhưng cũng không hề dễ đi chút nào. Trên đất trải đầy đá vụn, không cẩn thận là sẽ bị vấp ngã ngay. Căn nhà đầu tiên đi từ cửa thôn vào chính là nhà của Dư Tô và Phong Đình hiện giờ. Đi tiếp lên trên tới nhà thứ hai là nhà Lý Nhị mà Phong Đình đã đề cập tới. Trong thôn có rất nhiều người họ Lý, hoặc có lẽ do những nhà này có họ hàng thân thích gì với nhau. Cứ coi đám người này không phải người một nhà chung họ, cũng không biết chắc giữa những người dân này có quan hệ gì với nhau không, khiến cho toàn bộ người dân trong thôn đều bao che cho nhau, cấu kết làm việc xấu. Căn nhà của Lý Nhị cũng là một ngôi nhà vô cùng cũ nát. Trên tường còn có vết người ta mới chát thêm bùn đất và sửa sang lại. Ngoài sân nhà không xây tường vây, các gian phòng cũng chỉ bao hờ. Dưới mái hiên và trên khoảng đất trống bên ngoài còn đang phơi đầy đám lương thực mới thu hoạch. Có người đàn ông trẻ đang ngồi dưới mái hiên. Trước mặt anh ta là hai chiếc giò trúc lớn. Trong một giò chất đầy những bắp ngô già đã già rễ. Anh ta cứ im lặng ngồi đó, miệt mài tách hạt ngô, đổ vào chiếc giò còn lại. Bên cạnh còn chất đống những lõi ngô đã tước sạch sẽ. Đây là một trong hai người chơi mà Phong Đình nhắc tới. Thành thật mà nói cũng không khó để nhận ra ngay thân phận của người này. Dù đang ở giữa một thôn làng sâu tít trong núi, trên người khoác bộ quần áo xanh lam cũ kỹ, vá chỗ này khâu chỗ nọ, thậm chí còn đang cắm cúi làm việc nhà nông, nhưng khí chất xuất chúng của anh ta lại khác hẳn với thôn xóm nghèo nàn lạc hậu này. Chỉ cần liếc mắt đã biết người này không phải là một NPC thông thường. Dư Tô và Phong Đình đưa mắt nhìn nhau, vòng qua đám lương thực đã chất đầy, tiến về phía anh ta. Chàng trai ngẩng đầu liếc hai người rồi lại cúi xuống tước hạt ngô tiếp. Bước lại gần anh ta, Dư Tô chợt nhìn thấy có mấy con côn trùng màu đỏ đang bò ra từ đám ngô, lúc nhúc đầy trên đất. Dạ dày cô nôn nao, nhanh chân trốn sau lưng Phong Đình. Cô không sợ ma quỷ nhiều lắm, cũng không quá sợ hãi người chết, thậm chí không sợ cả rán chuột. Nhưng loại sinh vật không xương sống liên tục ngọ nguậy ngoe ngoài này thật quá phát gớm. Các người đến giúp tôi làm việc sao? Chàng trai ném lõi ngô vừa tước xong hết sang một bên, lại cầm thêm một bắp mới lên, bắt đầu tước tiếp. Dư Tô không kiềm nổi mà muốn mở miệng khen anh ta thật chăm chỉ cần mẫn, như thể bước vào màn chơi này chỉ để làm việc nông. Phong Đình ấy vậy mà lại ừ một tiếng, bước lại khom người cầm một bắp ngô, chậm chậm tước hạt. Dư Tô, đừng mà xếp. Sao mà đừng? Phong Đình ngước mắt liếc nhìn người nọ, chậm chậm nói. ăn tắm lạng, trả nửa cân. Chúng ta đã giúp, thì người này buộc phải nghe lời hại chúng ta. Bàn tay đang thoăn thoắt tước hạt ngô của chàng trai dừng lại, rốt cuộc cũng ngẩng đầu nghiêm túc nhìn hai người. Thôi, hai người đừng làm nữa. Phong Đình xoay bàn tay, để lộ ra mấy hạt ngô nằm ngay ngắn. Làm thế nào bây giờ? Khóe miệng chàng trai giật giật, thả bắp ngô trong tay xuống, tiện tay lau luôn vào ống quần, đứng dậy nói, đợi một lát. Anh ta quay người tiến vào gian nhà chính, rất nhanh sau đó đã vác một băng ghế dài ra, đặt xuống đất nói, ngồi xuống rồi nói. Hai người sóng vai ngồi trên ghế, người đàn ông trở lại ngồi trên ghế đầu ban nãy của mình, thấp hơn hai người một đoạn lớn, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn bọn họ nói. Tôi vốn muốn quan sát tình hình trong hai ngày, dựa theo kinh nghiệm trước đây của tôi, manh mối có lợi cho người chơi sẽ dần dần xuất hiện theo thời gian. Chỉ là nếu mọi người đã tới rồi thì cứ nói chuyện một chút, giờ mấy người định làm gì? Phong Đình nghịch bắp ngô trong tay chậm chậm nói, bọn tôi chỉ muốn gặp mặt nói chuyện với mọi người trước, còn việc thiết kế kế hoạch cụ thể cũng phải ít nhất 2 ngày nữa. Chàng trai mỉm cười gật đầu, tôi cũng nghĩ vậy, xem ra chúng ta có thể bàn bạc với nhau. Đầu tiên giới thiệu tên họ đã, tôi là Lý Vượng Đức. Tên họ của đám người chơi này đúng là người sau tuyệt diệu hơn người trước. Chàng trai có vẻ bề ngoài đầy học thức uyên bác, khí chất chín chắn, nhỏ nhã lịch sự của anh ta phối với cái tên này khiến người ta phải câm lặng trong chốc lát. Lý Vượng Đức có vẻ thấy cái tên này rất ổn, lúc nói ra miệng vẻ mặt anh ta vô cùng bình tĩnh. Anh ta nói tiếp, tôi nghĩ như thế này, hiện giờ vẫn còn chưa đủ manh mối, không thể đoán được người cần mang theo là ai. Chúng ta cứ đợi thêm 2 ngày nữa, khoảng thời gian này có thể dành ra để làm quen với hoàn cảnh trong ngoài thôn. Lời cần nói thật ra cũng chẳng nhiều, chỉ tóm sơ qua dự định tiếp theo. Sau đó Dư Tô và Phong Đình đứng dậy rời đi. Thừa dịp vẫn còn sớm, bọn họ lại đi tìm người chơi bên nhà họ Bạch, nhưng người này đã ra ngoài. Trong nhà chỉ còn một bà cụ mù mắt đang lần mò cho gà ăn. Mắt thấy cũng đã gần 6 giờ. Dư Tô không thể không về nhà, kéo Phong Đình cùng nhau chuẩn bị bữa tối. Dư Tô không biết nhóm Cùi hôm qua bị sặc khói ho khụ khụ, nhưng Phong Đình lại rất khéo. Từ nhóm lửa cho đến khống chế nhiệt độ đều không thành vấn đề. Anh ta thậm chí tay nghề còn khá thành thạo. Dư Tô đổ phần gạo đã vo xong vào nồi, hơi tò mò hỏi, sao anh lại biết cả nhóm Cùi thế? Tôi là dân quê mà, hồi nhỏ từng làm rồi. Phong Đình ngẩng đầu nhìn cô, ánh lửa cháy bập bùng bập lập lòe chiếu lên gương mặt anh ta. Không biết có phải do ảo giác đến từ ánh lửa không, mà Dư Tô nhìn được mấy phần đau khổ trong đôi mắt Phong Đình. Dư Tô ngẩn người không dám hỏi thêm nữa. Tối nay bọn họ làm món khoai tây sợi. Dư Tô vốn còn định nhân lúc mọi người chưa về để ăn vụng trước, phòng lát nữa lại phải ăn cơm thừa canh cạn. Chỉ không ngờ thức ăn mới ra đĩa, ông bố bà mẹ khuyến mãi đã về tới nhà, về thật đúng lúc. Bố của hai anh em họ Dương này tên là Dương Mạnh, từ 14 tuổi đã ra ngoài làm thuê cho người ta. Cũng vì lẽ đó mà đầu óc ông mở mang hơn nhiều so với đám dân làng, cũng biết được thế giới bên ngoài không phong kiến và lạc hậu như ở đây. Thậm chí còn hết lòng hết sức gạt bỏ lời bàn tán trách móc của mọi người mà để Tiểu Thúy cùng đi học với anh trai. Chỉ tiếc là khi Tiểu Thúy mới học lớp 7, Dương Mạnh đã gặp tai nạn ngoài công trường, từ đó chân ông không còn đi lại được nữa. Một anh nông dân không quyền không thế lại còn chưa từng học hành gì, thậm chí khi xảy ra tai nạn cũng chẳng nhận được bao nhiêu tiền bồi thường. Cuối cùng ông chỉ còn cách cầm theo chừng 5.000 tệ trở về cái thôn nghèo này. Dương Tiểu Thúy cũng đành thôi học về nhà. Còn anh cô là Dương Đại Lôi, bị mẹ chiều chuộng sinh hư, chẳng bao giờ thèm học hành. Cậu ta không muốn học thì người nhà cũng chẳng có thể ép. Những chuyện này Dư Tô và Phong Đình đều được nghe từ miệng bà mẹ tặng kèm Trương Thục Phân. Sau khi mắng Dư Tô xong, bà sẽ đem những chuyện này ra nói, để cho hai đứa con biết gia đình đang rất khó khăn. Khuyên hai con phải biết nghe lời bố mẹ. Bởi vì nghe được những lời này, ấn tượng của Dư Tô với Dương Mạnh rất tốt. Mặc dù ông hay vừa ăn cơm vừa móc chân, còn khạc nhổ khắp nơi, lại còn suốt ngày văng tục. Chừng 7 giờ tối, người dân trong thôn phần lớn đều đã thu dọn xong xuôi, đun nước tắm rửa, ngồi ngâm chân ngoài sân, sắc trời cũng đã tối đen. Trước mặt Dư Tô và Phong Đình cũng bày một chậu nước nóng, hai người ngồi dưới mái hiên ngâm chân. Chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể thấy màn trời đang dần ngả tối, cùng những chấm nhỏ le lói đang từ từ xuất hiện. Bên ngoài tiếng côn trùng rả rích thay nhau vang lên, không khí trong lành mát mẻ, dường như không lẫn chút tạp chất nào. Ở đây không có tiếng còi xe, không có đèn neon, cũng không có chợ đêm mở một mạch tới sáng. Thậm chí bên ngoài còn không có tiếng người trò chuyện với nhau. Cứ im lặng ngồi yên như vậy, nghe côn trùng rả rích, nhìn mặt trời dần khuất, trăng từ từ lên. Nếu có thể quên đi nhiệm vụ khó nhằn đè trên vai, khung cảnh lúc này sẽ đem lại cho bọn họ cảm giác như đang tận hưởng ngày tháng đẹp đẽ bình yên, vô lo vô tranh. Chỉ tiếc là không thể không lo âu chuyện nhiệm vụ, mà không khí tưởng chừng như thanh sạch trong vắt lúc này thực ra lại đang vẩn đục bởi sự dơ bẩn của lòng người. Ban đêm con người dường như chẳng còn thứ gì khác để giải trí. Dưới sự dục dã hung hãn của Trương Thục Phân, mới 8 giờ tối, Sư Tô đã nằm dài trên giường. Sát vách là phòng ngủ của Phong Đình, còn phòng ngủ của hai vợ chồng Dương Mạnh nằm cách một gian nhà chính. Vẫn còn quá sớm, Sư Tô lăn qua lộn lại một hồi vẫn không ngủ nổi. Đầu óc bắt đầu suy nghĩ. Cuối cùng lại nghĩ tới đêm nay có phải sẽ có người chết. Lần này người chết là nhà nào? Cô tùy tiện đoán vài nhà, nhưng lại không nghĩ tới việc ngày hôm sau trời còn chưa sáng, cô lại bị tiếng hét vang lên từ phía bên kia gian nhà chính đánh thức. Dư Tô không thể ngờ được người chết lại là bố của hai anh em nhà họ Dương, người đàn ông duy nhất trong thôn chịu cho con gái đi học, Dương Mạnh.